Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4168, mối quan hệ. Cái kia mấy tên ác bá, kết cục sau cùng, Mẫn Nhu không được biết, làm Mẫn Nhu bị từ trong bao bố thả lúc đi ra. Xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là Lục Tử Mị, mà các nàng vị trí, chính là Lục Tử Mị cái kia vàng son lộng lẫy, tráng lệ. Trang viên bên trong, thật sâu nhìn xem Mẫn Nhu, Lục Tử Mị rất nhanh liền thông qua độc tâm thuật, hiểu rõ Mẫn Nhu bí mật. Đối với Lục Tử Mị tới nói, nàng chính cần tiến áp sát người nha hoàn. Cái này tên nha hoàn, không cần bảo hộ Lục Tử Mị an toàn. Hoàn toàn ngược lại, Lục Tử Mị còn có thể trái lại, bảo hộ an toàn của nàng. Mà lại, Lục Tử Mị hy vọng. Cái này tên nha hoàn có thể từ điểm tác dụng, có thể nhiều giúp đỡ nàng chiếu cố, mà cái này Mẫn Nhu, hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mẫn Nhu hắc ám linh miêu huyết mạch, để cho nàng có thể phân hóa ra chín đạo hồn phách, bám vào đối phương ba hồn bảy vía phía trên, đạt được tất cả cho phép quyền. Thần không biết quỷ không hay, đọc qua đối phương tất cả ký ức, năng lực này, đối Lục Tử Mị tới nói. Thật quá trọng yếu, kể từ đó, vô luận Lục Tử Mị muốn cái gì tình báo, đều có thể phái Mẫn Nhu tiến, đến, lấy Mẫn Nhu bản lĩnh, rất dễ dàng liền đem đối phương biết hết thảy tin tức, toàn bộ cho móc ra, mà toàn bộ quá trình bên trong, đối phương lại hoàn toàn không phát hiện được, chăm chú vì Mẫn Nhu tuyển mấy cái truyền thừa ma pháp sau khi... Mẫn Nhu liền thành một cái tinh thông ẩn nặc cùng tiềm hành siêu cấp gián. Điệp, tuy nhiên cũng không có cái gì thiên phú chiến đấu cùng năng lực. Nhưng là lúc, đến bây giờ, người nào không biết Mẫn Nhu là Lục Tử Mị thiếp thân nha đầu. Đắc tội Lục Tử Mị, Lục Tử Mị còn có thể đại nhân có đại lượng. Không giống như, bọn hắn tính toán. Thế nhưng là một khi có người dám đắc tội Mẫn Nhu. Đây tuyệt đối là chạm Lục Tử Mị phổi quản. Đã từng, một tôn ma vương huyền tôn, thèm nhỏ dãi tại Mẫn Nhu sắc đẹp, trước mặt mọi người dây dưa, đùa giỡn Mẫn Nhu, kết quả, bị Lục Tử Mị biết được sau khi, dưới cơn nóng giận, trực tiếp tìm tới cái kia ra hòa, tự tay đánh gãy hai chân của hắn. Cái này cũng chưa hết, Lục Tử Mị còn phái người, cho này tôn ma vương mang theo cái lời nhắn. Nhường hắn quản tốt cháu của mình. Nếu như tái phạm lần nữa, Lục Tử Mị sẽ đích thân làm thịt cái kia ra hòa. Biết được tin tức này sau khi, này tôn ma vương bị hù mặt mũi trắng bệch, tự tay đem hắn cái kia huyền tôn cho trói lại, trực tiếp đưa đi Lục Tử Mị phủ. Đệ trước đó, này tôn ma vương tự mình xuất thủ, trước mặt mọi người rút cái kia huyền tôn, 100 cây roi, mỗi một đánh xuống. Đều quất đến da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Tuy nhiên ngay lúc đó Lục Tử Mị còn không phải quân bộ ba đại bá chủ một trong, nhưng là Lục Tử Mị nội tình cùng tiềm lực thực sự quá mạnh, người sáng suốt đều có thể thấy được. Lục Tử Mị ngồi phía trên chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà lại trọng yếu nhất chính là Lục Tử Mị trưởng quản lấy quân giới chế tạo. Một khi đắc tội nàng, còn nghĩ ra được phẩm chất yêu lương quân giới sao? Quân giới không chỉ có riêng bao quát xe bắn đá, cùng trọng hình nổ xa, binh khí, khải giáp, thuẫn bài, tất cả đều thuộc về quân giới phạm trù. Đắc tội Lục Tử Mị, đây chính là cực kỳ không ổn. Nếu như Lục Tử Mị không chịu tha thứ lời nói, này tôn ma vương, thật có tươi sống quất chết cái kia huyền tôn trái tim. Không khỏi hiển nhiên, Lục Tử Mị lại không ngốc, nàng thế nào khả năng tùy ý một tôn ma vương, tại phủ đệ của nàng cửa, quất, chết hắn huyền tôn đâu. Một khi thật như thế làm, như vậy này tôn ma vương, khẳng định nổi danh, mà Lục Tử Mị, tự nhiên càng biết danh tiếng vang xa. Chỉ bất quá, cái này tên, cũng không phải cái gì tên hay, mà chính là tiếng, xấu, rơi vào đường cùng. Lục Tử Mị đành phải ra mặt, kịp thời ngăn cản này tôn ma vương, đồng thời xuất ra đan dược, trị liệu cái kia trọng thương ngã gục tu sĩ. Cái này cũng chưa hết, làm tiếp hết đây hết thảy sau khi, Lục Tử Mị trước mặt mọi người, đem Mẫn Nhu thân thế nói một lần. Sau đó lại đem Ma Vương Huyền Tôn sở tác sở vi trước mặt mọi người nói một lần. Cuối cùng nhất, Lục Tử Mị càng là trước mặt mọi người tỏ thái độ. Nếu như có người dạng này đối nàng Lục Tử Mị, cái kia nàng sẽ không tức giận. Thế nhưng là nếu có người dám như thế đối đãi Mẫn Nhu, cái kia lại không được. Mẫn Nhu đã rất đáng thương, bản thân lại không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Đã Mẫn Nhu không có phản kháng năng lực, không có năng lực tự vệ, như vậy Lục Tử Mị nguyện ý trở thành nàng bảo hộ thần. Dùng Lục Tử Mị mà nói, muốn khi dễ nữ nhân là sao? Có thể hướng về phía ta Lục Tử Mị đến. Nếu ai muốn khi dễ Mẫn Nhu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đối mặt Lục Tử Mị bảo vệ con chi tình, Mẫn Nhu tất nhiên cảm động nước mắt đan xen. Như vậy khăng khăng một mực trở thành Lục Tử Mị tiểu tùy tùng, cho dù là đối diện này Tôn Ma Vương, cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ phía dưới, này Tôn Ma Vương tại chỗ đem hắn Huyền Tôn trục ra khỏi nhà. Từ hôm nay về sau, hắn không còn cái này Huyền Tôn. Rất nhanh, lần này mâu thuẫn xung đột liền khuếch tán ra toàn bộ Ma Dương tộc. Cơ hồ là mọi người đều biết, bởi vì xử lý thỏa đáng, cho nên Lục Tử Mị cùng này Tôn Ma Vương đều không có bất kỳ tổn thất nào. Vô luận là Lục Tử Mị liều lĩnh bảo hộ nhu nhược Mẫn Nhu, vẫn là này Tôn Ma Vương hoàn toàn không thiên vị con cháu của mình, đều thắng được Ma Dương tộc tất cả con dân tán thưởng. Nhất là Lục Tử Mị trước mặt mọi người nói ra câu nói kia, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, càng là trở thành Ma Dương tộc kinh điển danh ngôn. Chuyện sau tục đương nhiên còn có rất nhiều. Nói tóm lại, vô luận là Lục Tử Mị vẫn là này Tôn Ma Vương đều thắng được mỹ danh, vang dội danh vọng. Cái này vì bọn họ ngày sau ngồi phía trên đặt vững tốt đẹp cơ sở. Đáng nhắc tới chính là, ngày đó này Tôn Ma Vương không là người khác, chính là Khương Hải. Từ một khắc kia trở đi, Mẫn Nhu liền trở thành bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc tồn tại. Không chỉ có Lục Tử Mị trước mặt mọi người tuyên bố đối Mẫn Nhu bảo hộ, thì liền này Tôn Ma Vương, cũng chính là Khương Hải, cũng tạ máy tuyên bố, ai dám khi dễ Mẫn Nhu, cũng là cưỡi tại trên cổ hắn đi ị. Hắn Khương Hải, đối cháu trai ruột của mình, cũng dám ra tay độc ác. Nếu có ai không tin ta, cũng có thể khi dễ Mẫn Nhu thử nhìn một chút, nhìn xem là Lục Tử Mị đao không đủ sắc bén, còn là hắn Khương Hải quá già rồi, đã cầm không được đao. Bắt đầu từ lúc đó, liền không còn có người dám chọc Mẫn Nhu. Chuyện lần đó kiện bên trong, Lục Tử Mị cùng Khương Hải cũng đều thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Trong đó, Lục Tử Mị vì giữ gìn yếu thế quần thể, không tiếc cùng một Tôn Ma Vương là địch, mà Khương Hải đối mặt chính nghĩa cùng công lý, cho dù đối cháu trai ruột của mình, cũng không chút nào mềm tay. Biểu hiện như vậy, thực sự vì hai người thêm điểm quá nhiều. Từ góc độ nào đó đã nói, Lục Tử Mị cùng Khương Hải có thể trở thành Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong. Sự kiện lần này có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Chính là sự kiện lần này, để bọn hắn đánh ra danh tiếng, tại dân chúng tâm lý thành lập tốt đẹp hình tượng. Cái này cũng vì Lục Tử Mị về sau chiêu hiền nạp sĩ thành lập tốt đẹp cơ sở. Nếu như nàng danh tiếng không phải như thế tốt, lớn bao nhiêu có thể, rất có thể là không mời nổi. Nhất là theo thời gian trôi qua, Lục Tử Mị cùng Khương Hải danh vọng cùng địa vị, quyền thế cùng uy vọng càng ngày càng cao. Thời gian dần trôi qua, Mẫn Nhu càng là không ai dám trêu chọc. Quân bộ ba đại ma vương bên trong có hai người liên thủ bảo đảm nàng, cái này ai dám động đến a? Thậm chí liền luôn luôn ghét ác như cừu, lấy trừ ác Dương Thiện làm nhiệm vụ của mình, Dương Hạo đều thu Mẫn Nhu vì làm muội muội. Đương nhiên, người khác có lẽ sẽ cho rằng Dương Hạo đúng là muốn bảo vệ nhỏ yếu Mẫn Nhu, thế nhưng là trên thực tế, Dương Hạo ý nghĩ coi như có thể giấu giếm quá thiên hạ tất cả mọi người, cũng tuyệt đối không thể gạt được Lục Tử Mị. Tại Lục Tử Mị tâm linh gợi ý trước mặt, Dương Hạo chỗ có ý tưởng đều là đầu hói phía trên con giận. Rõ ràng vừa lúc mới bắt đầu, Dương Hạo chỗ lấy Thu Mẫn Nhu vì làm muội muội, kỳ thực cũng là muốn từng một chút nhiệt độ mà thôi. Lúc đó chuyện này gây rất lớn, hai đại ma vương ở giữa ma sát, cái kia cho tới bây giờ đều không phải là việc nhỏ. Thấy chuyện này sức ảnh hưởng như thế lớn, Dương Hạo đương nhiên cũng hy vọng cọ cọ nhiệt độ, bởi vậy hắn cũng đứng dậy, Thu Mẫn Nhu vì làm muội muội. Bất quá đây chỉ là Dương Hạo lúc đầu ý nghĩ mà thôi. Theo Lục Tử Mị, Khương Hải lần lượt trở thành quân bộ ba đại bá chủ, Dương Hạo ý nghĩ cũng phát sinh cải biến. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cọ cọ nhiệt độ mà thôi, thế nhưng là sau đó Mẫn Nhu lại đã trở thành ba người ở giữa mối quan hệ. Hết chương.